Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 12. Tiểu thư X đại lão 11 không tạp thịt 2600 cộng ta là đại lực sĩ cất chứa 1700 thêm càng tốt. Yểu như là bị người từ trong nước mới vừa vớt đi lên giống nhau. Cả người ướt đến đáng sợ. Càng đừng nói ở da thịt dưới còn có một cổ nóng bỏng hòa ở len lỏi, nàng phế đi thật lớn khí lực mới. Triều Đông Thanh giơ tay, động tác thực cứng đờ, nuốt xuống trong miệng mùi tanh, nghẹn đã lâu mới nói ra lời nói, mang theo khát vọng tiếng nói làm nàng phá lệ kiều nhu. Đông Thanh, Niên Niên khó chịu, Đông Thanh mới vừa bị Hùng Nâu thông báo liền nhanh chóng đuổi lại đây. Phía sau lưng tất cả đều là bởi vì nóng lòng khởi mồ hôi lạnh. Hắn bước nhanh tiến lên bắt lấy Túc Yểu tay. Ngữ khí là xưa nay chưa từng có hoảng loạn. Nơi nào khó chịu, Niên Niên nơi nào khó chịu. Ngoặc kép, không biết, Túc Yểu muốn thấy rõ Đông Thanh mặt mày. Đông Thanh, người ôm ta một cái. Người thân mình hảo lạnh. Đông Thanh tay với nàng mà nói mát lạnh thật sự. Bất chi bất giác chung. Túc Yểu rốt cuộc năng động, nàng thực khát. Mà Đông Thanh chính là nàng thủy, Đông Thanh theo lời ôm lấy nàng. Bởi vì tư thế nguyên nhân hắn một chân sải bước lên giường. Hắn mới vừa giác không ổn. Túc Yểu liền quặc ở hắn môi, Túc Yểu hôn không hề kết cấu. Đông Thanh ổn hạ tâm tới dẫn đường nàng. Bị mút đến phát đau lưỡi mới dần dần mềm xuống dưới. Hắn cũng chậm rãi dư vị lại đây, Túc Yểu bị hạ xuân dược, Đông Thanh đột nhiên không biết hắn nên. Tiếp tục vẫn là không tiếp tục, thẳng đến, đừng, Đông Thanh, ngoặc kép, nghe được cự tuyệt sau Đông Thanh cắn răng. Hắn cũng biết còn không phải thời điểm, ta đi tìm thuốc giải. Nhưng tiếp theo nháy mắt Túc Yểu lại đem hắn kéo trở về. Không phải, a. Túc Yểu lúc này chỉ nghĩ Đông Thanh có thể ôm lấy nàng hôn môi nàng vuốt ve nàng. Thấy hắn đi nàng sao có thể đồng ý. Không phải không được. Đông Thanh quay đầu lại. Nàng xem nhẹ trong lòng cảm thấy thẹn. Nói. Ta tựa hồ tiểu cung. Ngươi. Ngươi đừng. Đừng ghét bỏ ta. Đông Thanh tâm run lên. Ngay sau đó liền mềm đến rối tinh rối mù. Hắn một lần nữa phủ lên Túc Yểu. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi? Mà Đông Thanh thực mau liền phát hiện, Túc Yểu đều không phải là tiểu cung, mà là, nàng kia chỗ gia thủy, Đông Thanh trước đó vài ngày xem thoại bản không nhiều lắm. Nhưng quý ở tinh, này đây, hắn minh bạch Túc Yểu phản ứng vì sao cố, lúc này Túc Yểu toàn thân chỉ còn một mảnh yếm. Đông Thanh đốn giác yết hầu khô khốc, Niên Niên, ngươi tin hay không ta? Túc Yểu lấy mông cọ sát dưới thân đệm chăn. Điểm thật nhiều thứ đầu. Tin. Ta tin. Đông Thanh. Ta thật là khó chịu. Ta. Ngô. Lần này. Là Đông Thanh cấp khó dằn nổi mà hiệt nàng cánh môi. Không hề là mềm nhẹ hôn. Mà là mang theo mưa rền gió giữ xâm lược hôn từ trên môi đi ngang qua. Đâm cho cằm ấn ra vệt đỏ. Lại đến thon dài cổ. Túc Yểu hai má đà hồng. Nàng hoảng đầu, sợi tóc hỗn độn tản ra, liền hô hấp đều là hỗn loạn, ngoặc kép, khó chịu, nhấc lên yếm nhìn đến trước mắt cảnh đẹp khi, Đông Thanh đôi mắt đều đỏ, tiết trắng mềm thịt thượng là hai điểm diễm sắc. So trong mộng càng sâu, thẳng chảo hắn tâm, Đông Thanh cúi đầu nhẹ nhàng mổ một ngụm, lại một ngụm, Túc Yểu theo bản năng rụt thân mình, một chân không khỏi mà treo lên Đông Thanh eo. Nàng không biết đặt ở nơi nào tay chặt chẽ nắm chặt chăn đơn. Bắt được một cái toàn tới. Đông Thanh, nàng không biết nàng là làm sao vậy. Tổng cảm thấy còn chưa đủ. Rồi lại không biết là nơi nào không đủ. Đông Thanh không được mà hôn môi kia thẹn thùng đến biến sắc. Núm vú, miệng đầy hoa quế hương hỗn tạp nãi vị xông vào hắn xoang mũi. Hắn mang theo khẩn trương hãn tay theo eo tuyến đi xuống sờ. Mỗi sờ một lần Túc Yểu liền sẽ nhẹ nhàng hừ một tiếng. Thanh âm mỏng manh lại rất cào tâm oa, hắn sờ đến lầy lội thành họa hộ khẩu, chớ có sờ. Chỗ đó, dơ, không dơ, Đông Thanh không nói hai lời liền đè lại kia phiên thịt mà ra tiểu viên châu. Kia chỗ càng xoa càng lớn, từ tế phùng trung trào ra thủy cũng càng ngày càng nhiều. thậm chí cọ thượng đầu ngón tay chảy về phía lòng bàn tay, Túc Yểu ý thức càng thêm mơ hồ. Nàng xấu hổ với Đông Thanh vuốt ve nàng kia chỗ, nhưng lại khát vọng hắn làm càng nhiều, lý trí dần dần bị dục vọng nuốt hết. Túc Yểu con ngươi nhắm chặt, không nói một lời lại dựng thẳng mông. Đông Thanh ngón tay liền thuận thế trượt đi vào, quanh thân hoa quế hương càng thêm nồng đậm. Đông Thanh vật dưới háng nhẫn đến phát đau, nhưng hắn càng đau lòng Túc Yểu, chỉ có thể nhấp môi áp xuống tình dục vì nàng kia nói không ngừng nước chảy tế phùng tiến hành. Khuếch Trương, người tập võ đêm coi năng lực thật tốt. Đông Thanh rời đi kia hình dạng hoàn mỹ mà ở rung động tròn trịa. Cúi đầu vừa thấy liền nhìn đến lại có một chú ánh sáng xuất hiện ở cửa động. Hắn bỏ thêm căn ngón tay đi vào moi đào vách trong. Không có nghe được Túc Yểu hô đau liền cũng không dừng lại, ngón tay ra vào càng lúc càng mau. Túc Yểu bụng nhỏ nhất chiều nhất chiều. Đông Thanh chỉ cảm thấy huyệt nội hai ngón tay nháy mắt bị kẹp chặt. Ngay sau đó liền có một hồ xuân thủy nhiễm ướt hắn tay, Túc Yểu giờ này khắc này cái gì đều cảm thụ. Không đến, nàng trước mắt phảng phất có người cho nàng cắt mở một đạo khẩu. Tắc một ít đồ vật tiến vào sau lại hướng nàng đòi lấy càng nhiều, này không công bằng. Nàng muốn càng nhiều, càng đa tài có thể, Túc Yểu ánh mắt tan rã. Nàng nắm chặt Đông Thanh cánh tay. Đông Thanh, ta khó chịu, Niên Niên, người nhẫn nhẫn, thực mau liền sẽ không đau, lời này vừa nói ra. Đông Thanh liền đem cực đại trình dù nấm đầu để ở nước chảy thủy liêm động trước, Túc Yểu bị năng đến. Nàng biết nàng muốn càng nhiều tới, sưng to đến cực nóng quy đầu ở cổ động. Đông Thanh đỡ nhục hành, chiếm cứ ở thượng mạch lạc xung huyết đỏ lên. Hắn đi phía trước một đỉnh, nguyên là chỉ có một đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ nhỏ bỗng nhiên bị căng đại. Dầu có lực đàn hồi bối thịt bị căng ra đến trở nên trắng. Túc Yểu sắc mặt trắng nhợt, lại là cái gì cũng nói không nên lời, Đông Thanh nhẫn đến thẳng tích hãn. Hắn biết như vậy tạp không phải biện pháp, đơn giản cắn Túc Yểu môi dùng sức đỉnh đầu. Nửa căn côn thịt liền xông vào hoặc nhân chi cảnh, có một tầng hơi mỏng màng bị nóng hầm hập quy. Lăng đâm thủng, Túc Yểu lúc này mới kêu lên đau đớn. Ách, thanh âm rất nhỏ, bị nuốt hết ở dây dưa môi lưỡi gian. Đông Thanh lại thương tiếc vô cùng. Hắn không ngừng hôn môi nàng mặt, hạ thân cũng ở nhu chậm chạp kích thích. Niên Niên, Niên Niên, Niên Niên, liền như vậy một lát sau, Túc Yểu mới hoãn quá mức tới. Nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được chôn ở nàng trong thân thể kia căn gậy gộc đang không ngừng trướng đại, năng nàng tiểu huyệt, tễ ở bên trong thong thả mà mấp máy. Tùy theo mà đến chính là rậm rạp tiểu ngọn lửa. Nàng ban đầu liền tồn tại nàng trong cơ thể khô nóng bỗng nhiên cao châm, ngứa. Đông Thanh, nhiệt, Đông Thanh vừa nghe, cả người như là được đến đặc xá lệnh giống nhau. Đè lại Túc Yểu vòng eo liền kích thích khởi hạ hông. Thực mau mà, có dòng nước va chạm cọ sát thanh bạn Túc Yểu nhợt nhạt yêu kiều rên rỉ phô trương mở ra, dương vật. Rất lớn, nhục động rất nhỏ, lại có thể tốt lắm phối hợp đến một chỗ đi, nhục huyệt mỗi một tầng nếp uốn đều ở nhục hành trải qua. Khi nhấc lên, hóa thành muôn vàn cái miệng nhỏ mút vào mặt trên gân xanh, Đông Thanh thao động tần suất thực mau. Ở nặng trĩu trứng giái vô số lần chụp đánh thượng kiều nộn chân tâm khi hắn đem đằng trước thật sâu. Để ở cung bao khẩu, một tay xoa nắn Túc Yểu mềm eo, một tay nhéo lên không rảnh dùng miệng bận tâm ngực nhũ. Tấm tắc rung động mút vào thanh hạ là hai người thở dốc, Túc Yểu hoa huyệt giống một cái uốn lượn. Tiểu đạo, Đông Thanh mỗi thọc một lần là có thể tới một cái không thể tưởng tượng chỗ sâu trong. Hắn ở nửa đường đụng phải một khối sẽ mạo thủy mị thịt. Không vài cái liền lại làm Túc Yểu tiết rối tinh rối mù, tư thế này không hề thỏa mãn với Đông Thanh. Hắn nâng Túc Yểu mông đi xuống vừa lật, đầy đặn đĩnh kiều mông liền hiện ra ở trước mặt hắn, chính là cái này mỹ bối. Đông Thanh hoảng hốt gian cho rằng Túc Yểu liền ở trước mặt hắn tắm gội. Hắn sờ lên, theo đường cong dán lên xương bướm, mà bị mật thủy tẩm ướt côn thịt ngạnh đến quá mức. Hắn phục hồi tinh thần lại bẻ ra kia hai cánh mông thịt, cắm xuống, môi âm hộ bị cuốn tiến nhục huyệt. Túc Yểu cứng lại rồi thân mình hướng về phía trước chạy trốn. không bị thao vài cái lại mềm xuống dưới, vì đón ý nói hùa Đông Thanh động tác. Nàng cong lưng chi dẫn theo mông tùy ý Đông Thanh bài bố, Đông Thanh một tay chảo qua đêm yểu hai. Chân, kẹp chặt chân làm côn thịt cảm nhận được càng khẩn khoái cảm. Trong cơ thể máu đều ở sôi trào. Đông Thanh lại lần nữa nhanh hơn tốc độ đụng phải túc yểu phì mông, cuồng cắm mãnh đưa tư thế làm. Trứng giái đem trắng nõn cánh mông đâm cho lại đau lại hồng. Chỉ là hai người lại hồn nhiên bất giác. Chỉ nghĩ có lẽ đây là tình dục đỉnh đi, nhưng Đông Thanh sức chịu đựng quá hảo. Tuy là bị hạ dược túc yểu đều có chút ăn không tiêu, nàng xoắn thân mình muốn thoát đi. Không nghĩ tới nàng bãi mông động tác càng là câu nhân. Nhưng cũng vừa lúc kích thích Đông Thanh cảm quan, Đông Thanh dán lên túc yểu. Đôi tay xuyên đến phía trước trà đạp đổi chiều nhũ. Giống như đóng cọc giống nhau kích thích làm túc yểu cắn môi đều áp không dưới rên gì, ân a a. Kia chỗ hay là chảy ra nhi. Nóng rát đau, như là chảy ra lo lắng rằng co sau một lúc lâu. Cuối cùng là ở Đông Thanh một tiếng gầm nhẹ hạ hãm đi xuống. Phía sau còn có trầm trọng Đông Thanh. Túc yểu rốt cuộc chống đỡ không được. Trực tiếp bị trong cơ thể tiêu bắn ra nóng bỏng cấp làm cho hôn mê qua đi, chỉ còn lại có nàng còn ở. Phập phồng cao trào bụng nhỏ còn ở nhắc nhở nàng trước đó không lâu điên cuồng, canh thâm lộ trọng. Tình dục càng đậm, hùng nâu doan tiếng thứ ba hắc hắc. Là mềm mại hùng tới xuyến chàng lạp ta đáp ứng ngươi. Làm được nha, tuy rằng là nam hài tử ha ha nhưng là mặt sau còn sẽ xuất hiện. Hùng nâu thực đáng yêu còn có. Ta cảm thấy ta này đều tính một ngày canh ba. Phá thân quá ti em phế đi. Vuốt quầng thâm mắt bạo khóc Putin A còng Wikidick. Hết chương.